Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 84, ác chiến. Hạ, phốp, Zephyr đang muốn lật về thế yếu thời điểm, Sở Dịch sớm chôn cái kế tiếp phục bút để lộ, cái kia phục bút chính là Sở Dịch huyết nô Nox. Từ đầu đến cuối, Zephyr đều không rõ ràng Nox chính là Sở Dịch huyết nô sự tình. Cho nên làm Zephyr cùng Sở Dịch giao chiến thời điểm, Zephyr thậm chí đều đang yên lặng bảo hộ lấy Sở Dịch huyết nô Nox. Sợ hắn tại mình cùng Sở Dịch giao phong bên trong thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ai không biết, Nox căn bản chính là một cái nội gián. Thời khắc đều có thể đâm dao tại Zephyr trên thân nội gián. Nhưng huyết nô Nox trở thành nội gián duy nhất không đủ một điểm là cái gì? Không thể nghi ngờ cũng là Nox thực lực không đủ a. Tại Sở Dịch thao túng dưới, Nox vừa mới tại Hải quân bản bộ Marineford tân binh trại huấn luyện bộc lộ tài năng lúc. Đừng nói là Hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, Nox quả nhiên là liền một cái bình thường Hải quân tinh nhuệ xưng hào đều không thể nắm giữ. Mà tại Zephyr chỗ đó tu luyện sau một thời gian ngắn đâu. Ân Sở Dịch huyết nô Nox, nhiều nhất cũng là miễn cưỡng có thể sánh ngang hải quân thiếu tá cấp bậc tồn tại đi. Như vậy, tại Sở Dịch cùng Zephyr giao phong bên trong, một cái hải quân thiếu tá cấp bậc nhân vật tính là gì? Liền con kiến đều không phải là. Nói câu không dễ nghe, Sở Dịch cùng Zephyr giao phong dư âm cũng có thể trong nháy mắt đánh chết Nox. Lúc trước muốn không phải Zephyr một mực che chở Nox lời nói, khả năng sớm tại Sở Dịch cùng Zephyr giao phong thời điểm, Sở Dịch huyết nô Nox liền muốn chết thảm tại hắn cùng Zephyr giao phong trong dư âm. Cho nên, lúc bắt đầu dù là Nox là nội gián, Zephyr cũng có thể không xem ra gì, dù sao Nox thật sự là quá yếu. Hắn đột nhiên tập kích đều rất khó cho Zephyr tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng đừng quên, Sở Dịch huyết nô có một cái tính chất, cái kia chính là thiêu đốt tinh huyết bạo phát, làm huyết nô Nox tại Sở Dịch thao túng phía dưới lúc bộc phát. Thiêu đốt tinh huyết trong nháy mắt, huyết nô Nox đều có thể có hải quân đại tướng cấp bậc thực lực đáng sợ. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch vẫn luôn làm huyết nô Nox là một cái phục bút. Một đòn sát thủ, không phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không thể sử dụng. Mà tại trước đó, Sở Dịch cùng Zephyr giao phong hiển nhiên là đến một cái trọng yếu bước ngoặt. Zephyr nếu là có thể nương tựa theo đáng sợ Busosoku Haki. Haki vũ trang, nghịch chuyển lúc trước thế yếu lời nói. Cái kia Sở Dịch muốn lại sáng tạo ưu thế, trừ phi là để lộ đến tiếp sau át chủ bài. Kể từ đó, huyết nô Nox nhất định phải bạo phát, cho dù là lấy toàn rất tinh huyết vì nhiên liệu, hắn đều phải cho Zephyr một chút nhan sắc nhìn xem, đến mức huyết nô Nox bạo phát kết quả như thế nào. Nhìn Zephyr cái kia sắc mặt tái nhợt liền biết, trong nháy mắt, Sở Dịch huyết nô Nox bắt đầu thiêu đốt trong thân thể tinh huyết. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, huyết nô Nox rốt cục nắm giữ có thể so với hải quân đại tướng cấp bậc đáng sợ thân thể tố chất. Đương nhiên, dạng này thân thể tố chất đơn thuần đặt ở huyết nô Nox trên thân, thực cũng không có tác dụng quá lớn, dù sao huyết nô Nox tự thân cảnh giới quá thấp. Cho dù là có hải quân đại tướng cấp bậc thân thể tố chất, cũng liền giống như là hài đồng cầm súng lục đồng dạng. Cái này lại làm sao có thể hung hăng thương tới Zephyr cái này lão binh đâu. Cho nên, tại huyết nô Nox bạo phát thời điểm, Sở Dịch linh hồn năng lượng chính là buông xuống ở trên người hắn. Làm đến huyết nô Nox trở thành trong thời gian ngắn, chính thức có thể bộc phát ra hải quân đại tướng cấp bậc thực lực tồn tại. Ngay sau đó chính là cái kia, phốc, một tiếng. Đem trái Magu Magu năng lực, tạm thời ban cho huyết nô Nox. Đột nhiên, sử dụng thuấn bộ đi vào Zephyr sau lưng. Sở Dịch điều khiển huyết nô Nox thời điểm, không để ý chút nào huyết nô Nox tương lai phải chăng có thể tồn tại. Song quyền đồng thời đánh ra, nội bạo quyền ầm vang chính là rơi vào Zephyr trên thân. Lần này, Sở Dịch thao túng huyết nô Nox đánh ra là chân chính nội bạo quyền. Chỉnh một chút hai cái, nội bạo quyền tại Zephyr không biết chút nào tình huống dưới rơi xuống. Chỉ là cái này hai quyền uy lực chính là trực tiếp xuyên qua Zephyr ở ngực. Chờ, nội bạo quyền, tiềm ẩn uy năng lúc bộc phát. Zephyr cũng có thể tại lần này trọng thương phía dưới trực tiếp mất mạng. Lại nói Zephyr, hắn là vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình chăm chú dạy bảo học sinh, lại là Sở Dịch huyết nô. Cho nên, làm huyết nô Nox phát khởi thế công thời điểm, Zephyr trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh, không hiểu thần sắc. Bất quá khi đó, nhất định phải nói Zephyr phản ứng là thật nhanh. Phát hiện huyết nô Nox đánh lén mình, cứ việc trước ngực chính là bị huyết nô Nox quyền đầu xuyên qua huyết động, Zephyr lại là tại kinh ngạc. Không hiểu huyết nô Nox tại sao lại phản bội thời khắc bên trong. Trở tay nhất quyền chính là rơi vào huyết nô Nox trên thân. Phốp, lại là một tiếng quyền đầu xuyên qua huyết nhục thanh âm. Giờ này khắc này, Zephyr cùng huyết nô Nox có thể nói là thương thế trao đổi. Thế mà huyết nô Nox chính là Sở Dịch tùy thời có thể vứt bỏ một con cờ. Cho nên tổng tới nói vẫn là Zephyr so sánh ăn thiệt thòi một số. Mà Sở Dịch nhìn thấy Zephyr trước ngực thương thế về sau, khóe miệng tự nhiên là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Đây chính là Sở Dịch nhìn thấy Zephyr sau khi bị thương tâm tình. Thương thế trên người nghiêm trọng như vậy, Sở Dịch liền xem như dùng không gian ảo diệu hạn chế lại Zephyr hành động. Cứ thế mà đem kéo ở nơi đó, đều là có thể kéo đến Zephyr bỏ mình. Huống chi Sở Dịch còn lại át chủ bài không sử dụng đây. Vì cái gì lúc trước Sở Dịch tại cùng Zephyr thời điểm giao thủ, rất ít sử dụng trừ không gian ảo diệu bên ngoài linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, bởi vì Sở Dịch chính là chờ đợi một cái đủ để giết chết Zephyr cơ hội. Dùng hết tự thân bên trong tất cả tiềm năng, lúc bộc phát ở giữa ảo diệu đem Zephyr giải quyết hết. Lúc này đâu, điều này hiển nhiên là một cái hoàn mỹ không thể lại hoàn mỹ cơ hội. Cũng là bởi vì như thế, không thể bỏ mất cơ hội Sở Dịch, thừa dịp Zephyr phẫn nộ đều phát tiết tại huyết nô Nox trên thân thời điểm, trực tiếp liền là hướng về phía Zephyr phương hướng thời gian sử dụng ảo diệu. Ông, thời gian ảo diệu sử dụng, cho dù là ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, Sở Dịch đều có thể có sung túc thời gian giải quyết Zephyr. Nhưng lại tại Sở Dịch lòng tin tăng gấp bội, điều khiển Akainu số 1 cùng Akainu số 2 hiện thân, liền muốn thừa dịp thời gian ảo diệu hoàn toàn bao phủ tại Zephyr trên thân hoàn mỹ cơ hội, thuận thế liền đem Zephyr giải quyết hết thời điểm. Ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh. Cái kia ngoài ý muốn là cái gì? Chính là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ sao động a. Trong nháy mắt, Sở Dịch điều khiển Akainu số 1 cùng Akainu số 2 đều buông xuống đến Zephyr trước người. Ai muốn huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bỗng nhiên gây nên huyết dịch sôi trào. Trong chốc lát chính là gây nên cái kia cỗ nguồn gốc từ huyết dịch đau đớn, trực tiếp liền để cho Sở Dịch đau mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể đều ngăn không được co quắp. May mắn là Sở Dịch thời gian ảo diệu vẫn duy trì tại Zephyr trên thân, không phải vậy Zephyr hoàn toàn có thể nhân cơ hội này phản sát Sở Dịch. Nhưng coi như thời gian ảo diệu có thể kìm chân Zephyr vài giây đồng hồ thời gian thì phải làm thế nào đây đâu? Lần này huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ gây nên huyết dịch sôi trào, gây nên cái kia cỗ nguồn gốc từ huyết dịch đau đớn, quả thực là đau đến không phải người có thể nhẫn nại trình độ. Trong thời gian ngắn, sở dịch tại cái kia cỗ đau đớn dưới, là không thể nào phân thần thao túng, Akainu số 1. Hoặc là, Akainu số 2, trước đi giải quyết Zephyr. Xem xét lại Zephyr đâu. Sở dịch bao phủ ở trên người hắn thời gian ảo diệu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian. Nói đúng là ngắn ngủi 3 giây đồng hồ sau sở dịch chỗ phải đối mặt. Liền chính là Zephyr phản sát. Đáng giận, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn lựa ở thời điểm này đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.